Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2467, Thánh chủ chi bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân cầm bạch kim long thương, tùy ý huy vũ bản lĩnh. Sau đó đối với Mông Liệt đột nhiên đâm tới. Thương trên long viêm thiêu đốt, cùng vừa rồi Mông Liệt sử dụng chiêu thuật không có sai biệt. Mông Liệt sắc mặt thay đổi mấy lần, không dám cùng cái kia long thương lực lượng đối kháng. Lách mình bay ngược về đằng sau, đồng thời đánh ra từng đạo kim sắc trật tự dây xích. Ở trước mặt hắn xen lẫn thành từng mặt kim sắc tấm chắn. Thế nhưng là cái kia long thương uy lực thực sự quá mức kinh khủng. Trong nháy mắt liền đem cái kia từng mặt tấm chắn trực tiếp đâm xuyên. Y nguyên hướng về Mông Liệt cuồng đâm mà đi. Hàn Sâm đến là không tại ngạc nhiên. Phía trước hắn ngay tại nữ nhân xem Hoàng Cực Kinh Thế Lục lúc nghe nữ nhân kia nói qua. Nói Hoàng Cực tộc cũng bất quá chính là học lén nàng, gen thế giới luận. Cùng huyết mạch linh thể kết hợp sau kết quả. Tất nhiên liên Hoàng Cực tộc căn bản nhất, Hoàng Cực Kinh Thế Lục đều là học trộm nữ nhân. Nàng có thể sử dụng ra Hoàng Kim Thần Binh thể đến cũng không tính kỳ quái. Bất quá nữ nhân lại có thể cưỡng ép chiếm Tử Cực Ma Long vì nàng sử dụng. Loại thủ đoạn này hay là để người có chút giật mình. Mông Liệt mặc dù tại thần hóa cường giả bên trong cũng coi là số đắc thượng hào nhân vật. Thế nhưng là đụng phải nữ nhân dạng này quái vật, cũng bị áp chế hoàn toàn không có tính tình. Tử Cực Ma Long bị đoạt sau, căn bản không dám ham chiến. Tìm một cái cơ hội phá vỡ hư không mà đi. Không dám cùng nữ nhân kia tiếp tục chiến đấu. Liên Tử Cực Ma Long cũng không cần. Làm sao để hắn chạy rồi. Hàn Sâm thấy nữ nhân không có xuất thủ chặn đường Mông Liệt, có chút nóng nảy mà hỏi. Lời vừa ra miệng, Hàn Sâm liền tự mình ngơ ngác một chút. Hắn vừa rồi xem quá mức đầu nhập, đem không thể nói chuyện sự tình quên mất. Bất quá Hàn Sâm nói chuyện sau cũng không có chuyện gì phát sinh. Nữ nhân rơi vào trong sân nhàn nhạt nói ra. Thân thể của ta mới vừa vặn thoát khốn. Còn ở vào suy yếu kỳ không có hoàn toàn khôi phục. Nếu là hắn liều mạng, muốn giữ hắn lại cũng không dễ dàng. Đây là suy yếu kỳ sao? Hàn Sâm âm thầm tắc lưỡi. Kỳ quái, ta đã nói chuyện, lại một chút việc cũng không có. Lẽ nào nữ nhân này là thật? Có thể nàng vì cái gì không biết quyển kia thạch đầu thư đâu? Mà lại nàng cũng không có bệnh thích sạch sẽ cùng ép buộc chứng. Hàn Sâm thần sắc dị dạng nhìn xem nữ nhân, trong lúc nhất thời đoán không ra nữ nhân này đến cùng là thật hay giả. Hơn nữa còn có một điểm để Hàn Sâm rất nghi hoặc. Chiến đấu mới vừa rồi động tĩnh như thế đại, coi như ma linh không ở đây phiến trong mây, cũng hẳn là có thể cảm ứng được. Làm sao hắn vẫn luôn chưa từng xuất hiện đâu? Nữ nhân đi trở về đến lầu gỗ phía trước, nhìn thoáng qua cái kia lầu gỗ, tiện tay vung lên, đánh ra một cái thủy tinh cái lồng, đem cái kia lầu gỗ cho chụp vào trong. Loại thủ đoạn này, Hàn Sâm tại mỗi một lần nhìn thấy nữ nhân thời dùng qua. Bất quá lúc này gặp lại, phát hiện cái kia thủy tinh cái lồng cũng không phải là chỉ có thể bảo kê người đơn giản như vậy. Thủy tinh cái lồng bao lại lầu gỗ sau, liền lập tức co vào thu nhỏ. Bên trong lầu gỗ cũng đi theo co vào thu nhỏ. Chỉ chốc lát sau liền biến thành một quả trứng gà kích cỡ thủy tinh châu rơi vào nữ nhân trong tay. Bên trong lầu gỗ y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Đi thôi, nữ nhân nhấc lên đèn lồng, thuận miệng nói với Hàn Sâm một câu, liền hướng về đảo đi ra ngoài. Làm sao động tĩnh lớn như vậy? Cũng không thấy ma linh xuất hiện. Hàn Sâm đi theo nữ nhân đằng sau, tựa như rất tùy ý hỏi một câu. Ta đã thoát khốn, hắn lại sao dám tới gặp ta? Nữ nhân lạnh nhạt nói. Hàn Sâm thực sự đoán không ra nàng đến cùng là thật hay giả, dứt khoát trực tiếp hỏi. Làm sao ngươi dễ dàng như vậy liền thoát khốn? Trước kia ngươi không có tìm qua người khác giúp ngươi sao? Nữ nhân tiện tay run lên, chuôi này long thương vậy mà biến thành một chiếc bạch kim long thuyền. Nàng ngồi tại trên thuyền rồng, lúc này mới thuận miệng nói ra. Ngươi cho rằng lưỡng giới sơn là ai đều có thể tiến vào chỗ sao? Ta không biết ngươi là thế nào tiến vào lưỡng giới sơn. Nếu là có những sinh vật khác có thể tiến đến, ta như thế nào lại đợi đến hôm nay mới thoát khốn? Ngươi không biết ta là thế nào tiến đến. Hàn Sâm thần sắc cổ quái nhìn xem nữ nhân. Nữ nhân nhếch miệng nói ra. Cái này có cái gì kỳ quái? Lưỡng giới sơn phân biệt đứng ở lưỡng giới bên trong. Mặc dù đó là của ta phân thân, nhưng là tại ta chưa thoát khốn thời điểm, cũng vô pháp cùng nàng sinh ra tin tức trao đổi. Ta tự nhiên không có trí nhớ của nàng, mà ta thoát khốn thời điểm, phân thân đã theo hóa thân khôi lỗi tự hủy. Tự nhiên cũng không có khả năng đạt được trí nhớ của nàng. Vậy làm sao ngươi biết ta là đi cứu ngươi? Hàn Sâm sau khi hỏi xong, đã cảm thấy chính mình cái này vấn đề hỏi có chút ngu. Nữ nhân nhưng vẫn là hồi đáp. Nếu không phải có phân thân của ta chỉ điểm, ngươi lại thế nào biết đi theo ta lưỡng giới đèn đi? Cũng sẽ không biết tại lưỡng giới đường lúc không thể nói chuyện. Nếu không ngươi đã sớm chết. Nếu không phải lưỡng giới sơn cấm chế đã phá. Đừng nói là ngươi. Liền xem như vừa rồi cái kia hoàng cực tộc gia hỏa. Cũng không có khả năng bước vào lưỡng giới sơn nửa bước. Hàn Sâm thần sắc cổ quái nhìn xem nữ nhân. Đang phán đoán nàng nói thật hay giả. Nếu là thật sự lời nói. Cái kia hết thảy đều giải thích thông. Phân thân của ngươi nói. Chỉ cần đem nàng cứu ra, bản thạch đầu thư cấm chế liền biết tự động mở ra. Làm sao đến bây giờ còn không có mở ra? Hàn Sâm trầm ngâm một hồi lâu, lại đem quyển kia thạch đầu thư đem ra. Nữ nhân nhìn thạch đầu thư nhìn một cái. Trên sách bị đánh thế giới ấn, coi như thư bị hủy cũng không có khả năng mở ra. Trừ ta ra không người có thể giải phong. Như thế nào lại tự động mở ra? Người có thể giải sao? Hàn Sâm mặc dù vẫn còn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá nữ nhân tất nhiên thông hiểu. Vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Nữ nhân cũng không nói gì. Trực tiếp tiện tay đánh ra viên kia thế giới tiểu ấn. Tại thạch đầu thư bìa đóng một cái con dấu. Bìa lập tức xuất hiện một cái huyền ảo quang phù. Sau đó Hàn Sâm liền thấy thạch đầu trên sách giống như có một cỗ lực lượng vô hình vỡ vụn. Vậy mà có thể mở ra. Hàn Sâm không kịp chờ đợi lật ra thạch đầu thư. Đã thấy thư trong từng cái ký tự tựa như sống một cỗ bắt đầu nhảy lên. Tựa như từng cái tinh linh giống như hướng về nữ nhân cái trán bay đi. Từng cái dung nhập nữ nhân trong mi tâm. Nữ nhân nhìn thấy những cái kia như tinh linh ký tự. Đầu tiên là nao nao, sau đó liền hiểu được, ngồi ở mũi thuyền cũng không động đậy, mặc cho thư trong ký tự đều dung nhập mi tâm của nàng ở trong. Ta đi, bị gài bẫy, Hàn Sâm lập tức hiểu được, thạch đầu thư trong ký tự toàn bộ nhảy ra ngoài sau. Thạch đầu thư lập tức tán loạn, như là hạt cát giống như từ Hàn Sâm trong tay chảy đầy đất. Nữ nhân hấp thu tất cả ký tự. Cười nói với Hàn Sâm, cảm tạ ngươi đem phân thân trí nhớ cho ta trả lại. Ngươi muốn biết năm đó thánh chủ làm cái gì thí nghiệm đúng không? Hàn Sâm gật gật đầu. Hiện tại hắn đã biết, thạch đầu thư trong căn bản không có hắn nghĩ muốn đáp án. Đều là nữ nhân phân thân trí nhớ. Nữ nhân ngồi ở mũi thuyền. Một cái tay bám lấy cái cằm. Nhìn xem giữa bầu trời kia vân hải. Ung dung nói ra, thánh chủ mặc dù cường đại, thế nhưng là hắn chủng tộc tuổi thọ cũng rất ngắn, vẻn vẹn mấy trăm năm thọ nguyên, xa xa không cách nào cùng những cái kia có thể sống trên vạn năm. Trăm vạn năm thậm chí là trên triệu năm sinh vật so sánh. Mặc dù hắn đã dùng hết thảy phương pháp để cho mình có thể sống sót, thậm chí không tiếc lần lượt chuyển thế trùng sinh. Thế nhưng là cuối cùng vẫn muốn đi đến điểm cuối cuộc đời. Vì có thể sống sót, Thánh chủ làm rất nhiều thí nghiệm, thẳng đến có một ngày, một cái tự xưng là thần nam nhân đến thánh chủ trước mặt. Cách chương.